Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Noãn, trực tiếp đem này tẩm nhập tới rồi cửu khúc huyết hà máu loãng giữa. Kia thần Noãn tức khắc kịch liệt chấn động lên, nhưng là thực mau liền quy về bình tĩnh, cửu khúc huyết hà máu loãng ô chọc dưới, kia thần Noãn mặt trên phù văn, thế nhưng ở nhanh chóng ma diệt, biến mất. Thần Noãn thực mau liền khôi phục đến lúc trước bình tĩnh, lặng lặng huyền phù ở cửu khúc huyết hà bên trong. Yến Trường Phong lo lắng tái sinh biến cố, bảo hiểm khởi kiến, lại ở thần Noãn phía trên đánh hạ thật mạnh cấm chế, lúc này mới hoàn toàn yên lòng. Nếu là lần này có thể chạy ra sinh thiên, này cái thần Noãn, có lẽ thật sự sẽ trở thành hắn một đại cơ duyên. Lấy thần Noãn trung bàng bạc huyết khí, nếu là Yến Trường Phong có thể đem này cái thần Noãn luyện hóa, đến lúc đó tu vi nhất định tăng nhiều. Nguyên bản, hắn là cũng không đối này thần Noãn ôm có nửa điểm mơ ước chi tâm, ngược lại đối này kiêng kỵ vô cùng, chỉ là không nghĩ tới chính là, hắn cửu khúc huyết hà thế nhưng có thể ngăn chặn cửa này thần Noãn, lại là ngoài ý liệu kinh hỉ. Bất quá trước mắt, lại không phải đo việc này thời điểm. Bởi vì kia đầy trời cốt binh, đã giết lại đây, đáng sợ lực lượng hơi thở, thổi quét toàn bộ sơn cốc. Ngoài ra, Yến Trường Phong còn cảm giác được, cách đó không xa táng hầm ngầm phủ bên trong, truyền đến một cổ càng thêm đáng sợ hơi thở dao động, như là còn có cái gì tuyệt thế khủng bố, sắp sửa từ ngủ say trung tỉnh lại. Sát, Yến Trường Phong không khỏi ra đầu tê dại, nguyên bản tính toán đem này táng hầm ngầm phủ, coi như là một cái đường lui. Nhưng giờ phút này, Yến Trường Phong cũng đã cảm giác được táng hầm ngầm phủ bên trong truyền lại ra tới từng luồng đáng sợ hơi thở. Loại cảm giác này, dị thường mãnh liệt, làm hắn ngừng nhảy vào táng hầm ngầm phủ tính toán. Hắn dẫn theo thiên chi kiếm, căng ra đầu, đón đánh đầy trời cốt binh, tiên thiên kiếm thể thứ 5 giai đoạn mũi nhọn, tất cả bày ra. Ở hắn quanh thân, từng đạo thực chất hóa mũi nhọn, làm hắn cả người trở nên vô cùng đáng sợ. Giống nhau thần thông, căn bản vô pháp thêm vào đến hắn trên người, chưa tới gần, đã bị hắn trên người lưu chuyển thực chất hóa mũi nhọn rảo dập nát. Đồng thời, thiên chi kiếm hoạt động, Yến Trường Phong thi triển tu la kiếm pháp, một cái bạt kiếm thức, huyết sắc kiếm quang như thủy triều nhộn nhạo, chém chết hạ tảng lớn cốt binh. Hắn hiện giờ mũi nhọn, quá mức đáng sợ, lại phối hợp tu la kiếm pháp, đáng sợ vô biên. Giang giác, một tảng lớn cốt binh, bị này một vòng huyết sắc kiếm quang chạm đến dập nát. Bên cạnh bảy đêm ma quân cùng diệu quang thần quân đều không khỏi sắc mặt động dung. Giờ phút này, Yến Trường Phong chỉ vận dụng một khối phân thân chi lực mà thôi. Mặt khác một khối phân thân, đang ở hắn tu la dị tượng chung, kim sắc hồ nước chung khắc họa nháy mắt truyền tống trận. Hành giả vô cương, ma thổ cuồn cuộn, bên kia, bảy đêm ma quân cũng thi triển vô thượng thần thông, cả người ma khí cuồn cuộn, từ hắn thân thể giữa, lao ra một bộ dị tượng, toàn bộ thiên địa tức khắc trở nên ảm đạm không ánh sáng, nơi nơi đều bị ma khí bao phủ. Tại đây phiến ma thổ bên trong, bảy đêm ma quân giống như hóa thành vô thượng ma chủ, chúa tể ma giới. Hắn một bước bán ra. Hành giả vô cương, giống như vật đổi sao rời, so với gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt, còn muốn nhanh chóng. Tại đây ma thổ bên trong, hắn các phương diện, đều có cực đại thêm thành, mặc kệ là tốc độ, vẫn là lực lượng, cùng Yến Trường Phong tu la dị tượng, nhưng thật ra có vài phần tương tự chỗ. Theo sau, trong tay hắn ma đao chém xuống, một vòng thật lớn ma nguyệt, từ trên trời giáng xuống, giữa đáng sợ lực lượng dao động, mai một mấy vạn cốt binh. Này đó cốt binh, tuy rằng trên người hơi thở dao động phi thường cường đại, nhưng là so với Yến Trường Phong ba người vẫn là muốn kém cỏi không ít, hơn nữa linh trí cũng không hoàn toàn, chỉ là bản năng công kích. Chân chính cường đại kia từng đạo thân xuyên cổ xưa phục sức đáng sợ thân ảnh, chưa ra tay, chỉ là lạnh nhạt quan vọng. Càn khôn phù đồ, trấn áp núi sông xã tắc, diệu quang thần quân cũng ra tay, đỉnh đầu kia tòa trong suốt ngọc tỷ, há mồm lại lần nữa phun ra một kiện cường đại pháp bảo, một tòa màu đỏ sậm bảo tháp bay ra tới. Mặt trên long văn lập lòe, khẩu hàm long châu. Này tòa phù đồ bảo tháp bay ra, giữa ẩn chứa một cổ đáng sợ hơi thở dao động, giống như có thể trấn áp chư thiên nhất, toàn bộ sơn cốc đều rung động một chút, vô số cốt binh bị chấn thành bột mịn. Ba người đều bày ra ra không gì sánh kịp thực lực, ngắn ngủn một lát, chém giết mấy chục vạn cốt binh. Nhưng là mọi người thần sắc lại khó coi, bởi vì này đó cốt binh thật sự quá nhiều, bọn họ chém giết này mấy chục vạn cốt binh, liền chín châu mất sợi lông đều không tính là. Nơi này cốt binh, số lấy trăm triệu kế, cho dù là sơn cốc bốn phía, kia vài tòa núi cao thượng cường đại thân ảnh không động thủ, chỉ là coi thường, bọn họ đều khó có thể chạy mất. Mặc dù là Yến Trường Phong không sợ vây công, nhưng là ở như vậy nhiều cốt binh thiêu thân lao đầu vào lửa giống nhau, cuồn cuộn không ngừng phát sát đi lên, cũng muốn sinh sôi kiệt lực. sát chi bất tận, không tốt, như vậy đi xuống, chúng ta sớm hay muộn phải bị háo chết ở chỗ này. Diệu Quang Thần Quân sắc mặt tái nhợt, lúc trước hắn liền đã hai độ bị thương, tiêu hao không ít nguyên khí, hiện giờ trải qua như vậy đại chiến, nguy hiểm vô cùng, hắn có thể rõ ràng cảm ứng được chính mình trong cơ thể pháp lực, ở nhanh chóng tiêu hao. Bảy đêm ma quân đồng dạng sắc mặt khó coi, ánh mắt lập lòe, nhìn mắt phía sau táng hầm ngầm phủ, cắn chặt răng. Chỉ có thể lui nhập táng hầm ngầm phủ, sống hay chết, toàn xem tạo hóa. Bảy đêm ma quân trầm quát, bắt đầu hướng tới cách đó không xa táng hầm ngầm phủ tới gần. Diệu Quang Thần Quân đồng dạng cắn răng, biểu tình biến hóa, trong mắt mang theo quyết tuyệt, có lẽ thật sự chỉ có thể bác một bác. Lưu lại nơi này, ở chỗ này khổ chiến, một khi pháp lực hao hết, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Huống chi, liền phép tính lực không có hao hết, nếu là sơn cốc thượng đứng sừng sững những cái đó thân xuyên cổ xưa phục sức, mắt lộ ra đáng sợ ánh mắt thân ảnh ra tay, bọn họ cũng tuyệt không mạng sống cơ hội. Oanh, chính lo lắng sơn cốc thượng tồn tại ra tay, nhưng mà liền ở ngay lúc này, như là phát hiện bọn họ mục đích, sơn cốc thượng kia từng đạo đáng sợ tồn tại, còn người giữa u lam sắc ngọn lửa càng thêm hừng hực lên. Từng đạo nhiếp nhân tâm phách ánh mắt, tỏa định phía dưới ba người. Có thân ảnh bắt đầu ra tay, ầm vang, tuyết trắng bạch cốt đại thủ, che trời, hóa thành một phương màn trời, không màng trong sơn cốc rậm rạp cốt binh, hướng tới ba người hung hăng trấn áp xuống dưới. Này nói ra tay thân ảnh, ở đông đảo đáng sợ thân ảnh bên trong, chỉ có thể xem như giống nhau, đều không phải là tuyệt cường giả. Nhưng dù vậy, cũng bày ra ra không gì sánh kịp uy thế. Lần này một trưởng ấn xuống dưới, câu thông thiên địa, nhìn như phổ phổ thông thông, cực độ tầm thường một kích, thế nhưng ẩn chứa nào đó đặc thù thần vận, hóa hủ bại vì thần kỳ. Một trưởng ấn tới, toàn bộ trong thiên địa lực lượng đều như là bị hắn câu động lại đây, chung quanh thiên địa tinh khí điên cuồng quán chú đến một trưởng này bên trong. Giống như diệt thế một trưởng, như thế nào sẽ, hắn lực lượng hơi thở cũng không sẽ so với chúng ta cường đại nhiều ít, nhưng hắn công kích, tại sao lại như vậy đáng sợ? Bảy đêm ma quân cùng Diệu Quang Thần Quân hai người kinh hãi, da đầu tê dại, lo lắng nhất sự tình đã xảy ra, sơn cốc thượng đứng sừng sững đáng sợ thân ảnh, rốt cuộc bắt đầu ra tay. Chương 1031, hiểm, một trường này ấn xuống dưới, phía dưới ba người tức khắc đều cảm thấy một cổ mãnh liệt nguy cơ cảm. Yến Trường Phong trực tiếp thú nhận Hoàng Kim Tiên Trung, trấn thủ mình thân, đồng thời lấy thân hóa kiếm, cùng thiên chi kiếm dung hợp, phóng lên cao. Bảy đêm ma quân cùng Diệu Quang Thần Quân hai người cũng đều sôi nổi ra tay, tiến hành đón đánh. Oanh, toàn bộ sơn cốc đều kịch liệt rung động lên, từng luồng đáng sợ lực lượng gió lốc thổi quét bốn phương tám hướng. Hành giả vô cương, ba người cùng chấn hội một trường này, bảy đêm ma quân tức khắc thi triển cấp tốc, hướng tới táng hầm ngầm phủ vọt qua đi. Diệu Quang Thần Quân cũng không hề chần chờ, trong cơ thể pháp lực dâng lên, theo sát sau đó, một đầu chát nhập táng hầm ngầm phủ bên trong. Yến Trường Phong sắc mặt khẽ biến, bảy đêm ma quân cùng Diệu Quang Thần Quân sôi nổi nhảy vào táng hầm ngầm phủ bên trong, tranh thủ kia một đường sinh cơ. Chỉ có Yến Trường Phong còn dừng lại, vẫn chưa đi theo nhảy vào trong đó, bởi vì hắn ẩn ẩn cảm giác, kia táng hầm ngầm phủ, so với sơn cốc bên trong, càng thêm hung hiểm. A, hai người vừa mới xâm nhập trong đó, kia thâm thúy màu đen cửa động bên trong liền truyền đến một tiếng thê lương tiếng kêu thảm thiết, theo sau có ảo ảo tiếng vang truyền ra, vô cùng rửa sạch. Đông, một tiếng nặng nề tiếng vang, từ kia màu đen cửa động bên trong truyền ra tới, lệnh Yến Trường Phong cả người phát mao. Này một tiếng nặng nề tiếng vang, Yến Trường Phong thật sự quá quen thuộc, giống như người tim đập tiếng động. Lúc trước ở Thiên Thần Đại Lục, huyết luyện các bí cảnh giữa, vô thiên ma chủ tàn khu sống lại là lúc, đó là loại này tim đập. Bất quá giờ phút này, này thanh tim đập, càng thêm đáng sợ. Toàn bộ động phủ, đều rung động lên, một cổ đáng sợ hơi thở, theo màu đen cửa động, lan tràn ra tới, nơi xa hướng tới Yến Trường Phong từ đây vây công xuống dưới vô số cốt binh, giờ phút này thế nhưng tất cả đều sợ hãi lùi lại. Kia núi cao tứ phương từng đạo cường đại thân ảnh, cũng đều lộ ra kiêng kỵ chi sắc, toàn bộ trong sơn cốc, lập tức trở nên an tĩnh lên. Có một đạo huyết sắc sương mù, từ trong động phủ trào ra, còn thực mới mẻ, hiển nhiên là bảy đêm ma quân cùng Diệu Quang ma quân hai người sở lưu. Chỉ là không biết hai người hay không toàn đã bỏ mạng trong đó. Nhưng hai người tùy tiện xâm nhập, thực hiển nhiên là hoàn toàn kinh động táng hầm ngầm trong phủ tồn tại. Ầm vang, táng hầm ngầm phủ kịch liệt chấn động, toàn bộ sơn cốc đều đong đưa lên, tứ phương núi cao dần dần sụp đổ. Sơn cốc bên trong, vô số thần bí phủ văn cấm chế sôi nổi sáng lên, từng đạo sáng lạn thần văn lần lượt đứt đoạn. Đáng sợ hơi thở từ táng hầm ngầm trong phủ mãnh liệt ra tới, đó là vô cùng nồng đậm tử khí. Này cổ tử khí trào ra, liền tính là Yến Trường Phong đều cảm giác được một trận ác hàn, cả người lông tơ dựng ngược, quanh thân thực chất hóa mũi nhọn lập lòe, đối này đó hơi thở tiến hành cắt, ngăn cản bên ngoài, không dám lây dính mảy may. Mà bốn phía một ít cốt binh, bị này cổ nồng đậm đến mức tận cùng tử khí ăn mòn, tuyết trắng hài cốt, nháy mắt hắc hóa, hốc mắt chung ngọn lửa, nhanh chóng biến mất, giữa tàn hồn, linh trí, trực tiếp tiêu vong. Ngay cả núi cao phía trên những cái đó thần bí thân ảnh, đều lộ ra sợ hãi, sôi nổi tránh lui, theo sau thế nhưng từ bỏ trấn sát Yến Trường Phong, quay đầu liền đi. Bá bá bá, kia đứng sừng sững ở núi cao phía trên từng đạo đáng sợ thân ảnh, tất cả đều nhanh chóng thối lui, vô cùng cốt binh, giống như thủy triều cuốn trở về, đồng dạng cực nhanh lui ra phía sau. U Sâm Quỷ Dị Táng hầm ngầm khẩu bên trong, truyền đến từng đợt tất suất tiếng động, làm người sởn tóc gáy. Suy lạp, có một bó ánh mắt, từ đen nhánh cửa động bên trong bắn ra tới, dừng ở Yến Trường Phong trên người. Yến Trường Phong tức khắc cả người lạnh lẽo, trong lòng mãnh nhảy, không có chút nào chần chờ, hắn lấy thân hóa kiếm, thi triển vô thượng thân pháp thần thông, đồng thời vận dụng thời gian áo nghĩa, gia tốc chính mình chung quanh thời gian, phóng lên cao, hướng tới cuồn cuộn sao trời bỏ chạy đi. Giờ phút này, những cái đó vây giết hắn cốt binh, còn có kia từng đạo đáng sợ thân ảnh tất cả đều rút đi, nhưng Yến Trường Phong lại không có nửa điểm kinh hỉ chi sắc. Tâm tình ngược lại trở nên càng thêm trầm trọng, này đó cốt binh, cùng với kia từng đạo đáng sợ thân ảnh rút đi, ý nghĩa táng hầm ngầm trong phủ tồn tại, so với chúng nó càng thêm khủng bố, làm chúng nó đều cảm giác được sợ hãi. Mà giờ phút này, kia táng hầm ngầm trong phủ tồn tại, tựa hồ đem ánh mắt dừng lại ở hắn trên người. Vẫn luôn trắng bệch đại thủ, từ đen nhánh táng hầm ngầm trong phủ dò xét ra tới, chụp vào nhằm phía cuồn cuộn sao trời Yến Trường Phong bắt qua đi. Mau một chút, lại mau một chút, Yến Trường Phong trong lòng khẩn trương, trong cơ thể tu la thế giới, Yến Trường Cung đang ở toàn lực khắc trận. Mà phía sau, kia chỉ đáng sợ đại thủ, trực tiếp chảo nứt ra hư không, dập nát trời cao, vẫn luôn kéo dài ra tới mấy trăm vạn dặm, nhanh chóng tới gần Yến Trường Phong. Nếu không có Yến Trường Phong vận dụng thời gian chi lực, gia tốc quanh thân thời gian tốc độ chảy, do đó nhanh hơn tự thân tốc độ, chỉ sợ sớm bị kia trắng bệch đại thủ chảo nhiếp xuống dưới. Nhưng dù vậy, giờ phút này bị đối phương đuổi theo, cũng lửa xém lông mày. Hưu, Yến Trường Phong hóa thành thiên chi kiếm, cắt hư không, đem không gian lực cản hạ thấp cực điểm, phối hợp thời gian chi lực, ngắn ngủn trong chốc lát, liền chạy ra khỏi táng tinh, tới cuồn cuộn sao trời. Nhưng kia chỉ đại thủ, lại không có dừng lại, như cũng đi theo hắn phía sau, không biết kéo dài nhiều ít vạn dặm, đáng sợ âm trầm hơi thở, cơ hồ đã dán ở Yến Trường Phong phía sau lưng phía trên. Kia trắng bệch mà khô khốc đại thủ, đầu ngón tay sắc nhọn mà hẹp dài, giống như từng cây cốt kiếm, sắc bén hơi thở, thẳng bức Yến Trường Phong ngực. Nhất kiếm cách thế, không còn kịp rồi, Yến Trường Phong hiện hóa thân hình, trở tay mạnh mẽ bổ ra nhất kiếm, chém về phía kia chỉ đáng sợ đại thủ. Oanh, leng keng, lấy hắn tiên thiên kiếm thể thứ 5 giai đoạn, thực chất hóa mũi nhọn, thế nhưng đều không thể chặt đứt đối phương đầu ngón tay cốt kiếm, chỉ bắn tóe ra sáng lạn hỏa tinh. Đồng thời, một cổ đáng sợ lực lượng phát ra tới, đem Yến Trường Phong đánh bay đi ra ngoài, há mồm đó là một mồm to máu tươi phun trào mà ra. Đây là một cổ lực phản chấn, cường đại vô biên. Nổi tại Yến Trường Phong đỉnh đầu tuyệt bình thượng đẳng đỉnh đạo khí hoàng kim tiên trung, thế nhưng bị trực tiếp chấn đến nứt toạc mở ra, trở nên ảm đạm không ánh sáng, như vậy rơi xuống sao trời. Mà Yến Trường Phong bản nhân, huyết bắn sao trời, đâm diệt một cái thiên thạch lưu. Kia đại thủ tiếp tục chộp tới, một cổ tử vong khói mù, nháy mắt bao phủ thượng Yến Trường Phong trong lòng. Liền ở ngay lúc này, Yến Trường Phong thức hải trung đột nhiên vừa động, tu la thế giới, phân thân Yến Trường Cung rốt cuộc hoàn toàn bố trí ra nháy mắt trong truyền thuyết. Một đạo huyết quang, dung nhập Yến Trường Phong thân thể giữa, rõ ràng là phân thân Yến Trường Cung trở về cơ thể. Đồng thời, ở Yến Trường Phong trong tay, một khối thu nhỏ lại tới rồi bàn tay đại màu đen trận đài hiện lên, mặt trên có phức tạp trận văn lập lòe. Yến Trường Phong lập tức rót vào lực lượng, tức khắc chi gian, màu đen trận đài lập lòe ra hừng hực quang, sao trời bên trong, từng luồng ánh sao nguyệt hoa, điên dũng mà đến, đồng thời còn có Yến Trường Phong tự thân trong cơ thể tu la chi lực, điên cuồng rót vào trong đó. Từng đạo trận văn hiện lên, một cổ cường đại thần bí lực lượng, đem Yến Trường Phong bao phủ, cuốn Yến Trường Phong, khoảnh khắc biến mất tại chỗ. Oanh, kia chỉ trắng bệch đại thủ chảo nhiếp ở Yến Trường Phong nguyên bản nơi hư không, kia phiến hư không trực tiếp bị này chảo ra một cái thật lớn lỗ thủng. Chung quanh từng viên khô tinh trực tiếp nổ tung, hóa thành bột mịn. Chương 1032, thoát hiểm, thâm thúy vũ trụ sao trời, Yến Trường Phong ở màu đen trận đài truyền tống hạ, qua sông mà đi. Từng viên đại tinh bay nhanh lui về phía sau, cuối cùng rơi xuống một viên cô quạnh sao trời phía trên. Mà ở Yến Trường Phong lúc trước truyền ly nơi, hư không bị kia chỉ trắng bệch đại thủ chảo ra một cái thật lớn lỗ thủng, chung quanh vô số khô tinh nổ tung, hóa thành bột mịn. Trắng bệch đại thủ hơi hơi đình trệ, theo sau nhanh chóng lùi về táng tinh kia phiến sinh cơ dư thừa sơn cốc bên trong táng hầm ngầm phủ bên trong. Toàn bộ táng hầm ngầm phủ đều tản mát ra một cổ thảm thiết hơi thở. Thật lâu sau lúc sau, u sâm màu đen cửa động bên trong, một đạo thân ảnh chậm rãi hiện ra tới, thân hình nhiếp người vô cùng, tràn ngập nồng đậm tử khí. Hơn nữa, ở hắn trên người, thế nhưng còn có từng khối hư thối thịt. Hắn làn da trắng bệch, đi ra táng hầm ngầm phủ, ngoại giới dương quang chiếu xuống tới, làm hắn lực cảm không khỏe, không tự chủ được duỗi tay che đậy. Sau một lát, mới vừa rồi thích ứng xuống dưới. Theo sau hắn nhìn về phía sơn cốc bên trong, tươi tốt sinh cơ, kia từng cây sinh cơ tràn đầy linh thảo bảo dược, há mồm một hút, từng luồng bàng bạc linh khí, lôi cuốn nồng đậm sinh mệnh tinh khí, dũng mãnh vào thân thể hắn giữa. Toàn bộ sơn cốc, nháy mắt hóa thành một mảnh tĩnh mịch. Mà khối này khô gầy thân thể, cũng bởi vậy dần dần biến hóa, trên người hư thối bộ vị nhanh chóng khép lại, tiêu tụy thân thể, dần dần tràn đầy đầy đặn lên. Hóa thành một cái phong thần tuấn lãng thanh niên, chỉ là trên người cổ xưa quần áo, lược hiện rách nát. Nơi này là huyết luyện chi lộ sao? Hắn há mồm lẩm bẩm, lúc trước ở táng hầm ngầm phủ bên trong, thôn phệ bảy đêm ma quân cùng diệu quang thần quân thần phách, biết được một ít tin tức. Giờ phút này, ở nhanh chóng dung hợp, sau một lát, hắn mờ mịt trong ánh mắt, dần dần trở nên thanh minh, nhìn về phía Yến Trường Phong đào tẩu phương hướng, thần minh chi chứng, rơi xuống hắn trong tay. Hắn ánh mắt, bỗng nhiên nhíu lại, há mồm phun ra một quả chữ vật pháp khí, đó là bảy đêm ma quân chữ vật pháp khí, từ giữa lấy ra một bộ quần áo mặc vào, theo sau thân hình chợt lóe. Liền biến mất ở này viên tĩnh mịch táng tinh, xuất hiện ở cuồn cuộn vô ngần vũ trụ sao trời bên trong. Đi vào Yến Trường Phong lúc trước truyền cách mặt đất phương, lược làm trầm ngâm, hắn bước chân vừa động, ở trên hư không trung cất bước, hướng tới vô thương tinh vực chỗ sâu trong đi đến. Một viên cô quạnh đại tinh phía trên, hư không vỡ ra, một bóng người ngã xuống ra tới. Rõ ràng là Yến Trường Phong, giờ phút này, Yến Trường Phong cả người tắm máu, bị kia chỉ trắng bệch đại thủ trấn đến thân thể vỡ ra, máu tươi mịch mịch mà dũng. Nếu không có phân thân Yến Trường Cung kịp thời xây dựng hảo truyền tống trận, lần này chỉ sợ thực sự có ngã xuống chi ngại. Buông xuống tại đây viên cô quạnh sao trời lúc sau, Yến Trường Phong cẩn thận đánh giá một phen bốn phía, xác định không có nguy hiểm lúc sau, mới vừa rồi thu hồi tu la dị tượng cùng với tu la đạo. Đến nỗi kia viên thượng cổ thần noãn, còn lại là như cũ chìm nổi ở Yến Trường Phong cửu khúc huyết hà chung. Theo sau, Yến Trường Phong thân hình chợt lóe, xuất hiện ở linh võ giới chung. Đồng thời câu động thức hải trung tiên thiên linh lung tháp, điều động sinh mệnh tinh khí, khôi phục thương thế. Lần này khôi phục thương thế ước chừng hao phí Yến Trường Phong nửa tháng thời gian. Hắn nứt toạc thân thể phía trên, có một tia tử vong chi lực lưu chuyển, cực kỳ khó có thể đuổi đi, cùng giống nhau tử vong chi lực bất đồng, này đó tử vong chi lực, càng thêm tinh thuần, hơn nữa phảng phất có nào đó linh tính. Ước chừng nửa tháng sau, Yến Trường Phong thương thế, mới vừa rồi rốt cuộc khôi phục. Hắn chậm rãi mở hai mắt. Không khỏi đường dài khẩu khí. Lúc này đây, thật sự quá mức nguy hiểm, thiếu chút nữa liền muốn cùng bảy đêm ma quân cùng với kia diệu quang thần quân giống nhau, hoàn toàn táng thân ở kia đáng sợ táng mà bên trong. Hắn lần này có thể chạy thoát ra tới, hoàn toàn là cửu tử nhất sinh, giữa mang theo vài phần vận khí thành phần. Nếu không có phân thân kịp thời xây dựng ra nháy mắt truyền tống trận, nếu không có hắn trên người có được kia phương màu đen trận đài, chỉ sợ lần này đã bỏ mạng ở kia giữ tợn đại thủ dưới. Nếu là tầm thường trận đài, có lẽ căn bản không chịu nổi kia cổ đáng sợ uy thế. Yến Trường Phong trong lòng âm thầm may mắn chính mình để lại kia phương màu đen trận đài. Bất quá, lần này tuy rằng cửu tử nhất sinh, nhưng làm Yến Trường Phong vui mừng chính là, kia cái thượng cổ thần noãn, rơi xuống hắn trong tay. Này cái thượng cổ thần noãn, không biết thôn vệ nhiều ít tinh huyết, hơn nữa giữa tồn tại, đáng sợ đến cực điểm, nếu là có thể đem chi luyện hóa, đối hắn tu vi, nhất định sẽ có vô cùng cực đại tăng lên. Lúc này đây, Yến Trường Phong cũng coi như là mạnh mẽ ở không có cơ duyên tuyệt cảnh bên trong, sinh sôi bắt được một phần cơ duyên. Mà này phân cơ duyên, đó là kia nguyên bản nguy cơ chi nhất, thượng cổ thần noãn. Ngày đó, nếu là này cái thượng cổ thần noãn hoàn toàn vỡ ra, mặc kệ giữa tồn tại phá xác mà ra, Yến Trường Phong có thể nói là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bất quá, này phân cơ duyên tuy rằng đại, nhưng Yến Trường Phong lại biết, lấy hắn hiện tại thực lực, muốn luyện hóa này cái thượng cổ thần noãn, lại là căn bản không hiện thực. Hơn nữa, Yến Trường Phong giờ phút này cũng không dám dễ dàng luyện hóa này cái thượng cổ thần noãn, đối thượng cổ thần noãn chung tồn tại rất là kiêng kỵ. Lược làm trầm ngâm, Yến Trường Phong tính toán tạm hoãn luyện hóa thần noãn việc. Hắn tay áo run lên, đem bảy đêm ma quân dưới trướng đám kia người theo đuổi hết thảy vứt ra tới. A, Phong Vô Trần, ngươi dám cầm tù chúng ta, ngươi tìm chết. Mười mấy người theo đuổi một lao tới, tức khắc kêu to lên, nhưng thực mau, liền phát hiện nơi đây đã đều không phải là ở kia thần bí sơn cốc bên trong. Đồng thời, bọn họ chủ nhân bảy đêm ma quân, cũng chưa tại đây, chỉ có Yến Trường Phong một đôi lạnh lẽo ánh mắt, nhìn bọn hắn chằm chằm. Ngươi thế nhưng từ ma quân đại nhân trong tay trốn thoát. Này đàn người theo đuổi kinh hô, nhìn Yến Trường Phong trong ánh mắt mang theo vẻ khiếp sợ, còn không biết bọn họ đã trải qua một hồi sinh tử nguy cơ. Bọn họ lúc trước bị Yến Trường Phong trấn áp lên, đối với táng tinh trong sơn cốc đã phát sinh sự tình, còn hoàn toàn không biết gì cả. Chỉ là, giọng nói vừa mới rơi xuống, bọn họ liền tất cả đều thân hình một trận, cả người sáng lên, trong cơ thể thiên đạo lời thể thế nhưng bỗng nhiên tán loạn. Sao có thể, thiên đạo lời thể tán loạn, ma quân hắn, mọi người tất cả đều thân hình rung mạnh. Hừ, ta nguyên bản tính toán tha các ngươi một con ngựa, bất quá các ngươi nếu muốn chết, ta liền đưa các ngươi đi cùng các ngươi ma quân đoàn tụ đi. Yến Trường Phong hừ lạnh một tiếng, những người này vừa ra tới, liền há mồm phá mắng, tư thái cuồng ngạo, làm Yến Trường Phong sát khí nổi lên. Ở hơn nữa phía trước ở sơn cốc bên trong, này nhóm người liền từng đối hắn động thủ, lúc ấy nếu không có cố kỵ chém giết bọn họ sẽ ra tốc huyết tế, đã sớm đưa bọn họ chém giết đương trường, mà không phải chỉ là đưa bọn họ trấn áp đi lên. Giờ phút này đối phương thế nhưng còn dám không biết sống chết, ở trước mặt hắn kêu gào, Yến Trường Phong cũng lười đến lưu trữ bọn họ, trên người bay ra từng đạo kiếm hình phù văn, ngưng tụ thành từng thanh tấc hứa lớn lên trong suốt tiểu kiếm, mặt trên sắc nhọn chi khí nhiếp nhân tâm hồn, hướng tới mọi người chém giết qua đi. Cái gì, ma quân đại nhân đã chết? Dừng tay, Phong Vô Trần, chúng ta nguyện ý thần phục. Tức khắc chi gian, mọi người kinh tâm không thôi, đồng thời cảm giác được Yến Trường Phong sát khí, còn có kia hướng tới bọn họ chém giết lại đây trong suốt tiểu kiếm, trong ánh mắt toàn lộ ra kinh sợ chi sắc. Chương 1033, Vạn Kiếm Đạo. Ta bên người không dưỡng phế vật, Yến Trường Phong ngữ khí bình đạm, khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh. Phốc phốc phốc, tức khắc chi gian, trong suốt kiếm hoàn bay vọt, từng đóa huyết hoa vẩy ra. A, Phong Vô Trần, ngươi hảo tàn nhẫn, mọi người mắng to lên, sôi nổi thi triển các loại cường đại thần thông, ngăn cản Yến Trường Phong thế công, nhưng lại đều không có nửa điểm tác dụng, ở Yến Trường Phong thực chất hóa mũi nhọn hạ, lấy thực lực của bọn họ, căn bản không có khả năng ngăn cản được trụ. Trên thực tế, thực lực của bọn họ, không tính yếu đi, mỗi người đều có thể tính thượng là một phương người tài, ít nhất là hạt giống cấp hạ đẳng trình tự thiên tài. Nhưng là ở Yến Trường Phong trước mặt, lại không có nửa điểm sức phản kháng. Sau một lát, hơn 10 người tất cả ngã xuống, hóa thành từng luồng huyết chi tinh khí, chui vào Yến Trường Phong thân thể giữa, khiến cho Yến Trường Phong tu la hải trung lực lượng, càng thêm bàng bạc lên. Những người này thiên phú cùng thực lực toàn không yếu, trên người huyết chi tinh khí, đều không so bàng bạc, ẩn ẩn chi gian, Yến Trường Phong tu vi buông lỏng, thế nhưng có tấn chức 4 kiếp cảnh xu thế. Cùng hai đại phân thân cùng nhau ở linh võ giới trung bế quan một đoạn thời gian, Yến Trường Phong lúc trước ở mới bắt đầu chi trong thành, chém giết rất nhiều thiên kiêu sau được đến rất nhiều tài nguyên, lại giờ phút này có tác dụng. Một tháng sau, Yến Trường Phong tính cả hai đại phân thân rốt cuộc nước chảy thành sông, tu vi đạt tới kiếp dương cảnh 4 kiếp cảnh. Hắn chạy ra khỏi linh võ giới, dung hợp hai đại phân thân, ba người đồng thời độ kiếp. 4 kiếp cảnh đại kiếp nạn rớt xuống dưới, bị Yến Trường Phong lợi dụng ách kiếp chi châu hấp thu, phản hồi thành từng luồng nồng đậm lực lượng tinh hoa, rót vào đến Yến Trường Phong thân thể giữa. Theo sau lại bị Yến Trường Phong phân lưu đến hai đại phân thân trong cơ thể, khiến cho ba người vừa mới đột phá tu vi, nhanh chóng củng cố xuống dưới. Ong ong ong, liền ở ngay lúc này, Yến Trường Phong thân thể giữa, thiên chi kiếm rung động lên, từ hắn thân thể giữa bay ra tới. Đồng thời, Yến Trường Phong thức hải chỗ sâu trong, kia kiếm đạo đạo căn cũng hóa thành một đạo kim quang, lao ra Yến Trường Phong ấn đường, chủ động hấp thu trong hư không kiếm đạo phù văn. Linh võ giới chung, đại đạo phù văn phồn đa. Ở chỗ này tìm hiểu đại đạo, sẽ so ở địa phương khác càng thêm đơn giản. Hơn nữa Yến Trường Phong có được đạo căn, tức khắc chi gian, vô số kiếm đạo phù văn, trực tiếp chen chúc mà đến, khiến cho kiếm đạo đạo căn nhanh chóng tăng trưởng. Mà làm Yến Trường Phong không nghĩ tới chính là, ở hắn này căn kiếm đạo đạo căn hoàn toàn khôi phục kiếp trước bộ dáng lúc sau, trong hư không, thế nhưng còn có từng miếng thần bí kiếm hình phù văn, nảy sinh ra tới, dung nhập tới rồi Yến Trường Phong kiếm đạo bên trong. Thiên chi kiếm vù vù. Giữa bay ra vô số kiếm đạo phù văn, rót vào này kiếm đạo bên trong. Ngoài ra, Yến Trường Phong tiên thiên kiếm thể, kiếm cốt tranh tranh, kia một đám bị thắp sáng kiếm hình phù văn, giờ phút này thế nhưng hóa thành một đám đại đạo ký hiệu, cũng cùng nhau nhảy vào này kiếm đạo bên trong. Trong hư không trung, lao ra một vài bức đáng sợ cảnh tượng, vạn kiếm tranh minh, vô số bóng kiếm, ở trên hư không trung ngưng tụ hiện hóa mà ra. Này đó bóng kiếm, cùng hắn dĩ vãng kiếm ý sở ngưng tụ ra tới bóng kiếm bất đồng. Này đó bóng kiếm càng thêm chân thật, mỗi một đạo đều đáng sợ vô biên.